Chương 441, hôm qua sự tình không thể lưu lại. Tranh đấu không chỉ có ý tứ, còn có chút hung hiểm, hơn nữa không thể tránh né, chỉ cần không phải đứng ở cùng một cái sông bên cạnh bờ, như vậy mặc kệ đúng sự tình vật lại đến cỡ nào nhất trí cách nhìn, đều tránh không được vì là chút ít cái gì khác đồ vật mà sinh ra tranh chấp diễn biến thành đằng sau, liền rất có thể biến thành tranh đấu, xuất hiện tranh đấu, thời điểm này giảng đạo lý liền đã không có tác dụng, vẫn phải là biến thành xem nắm đấm của ai cường đại hơn. Hay lời khác mà nói, chính là nắm đấm quyết định đúng sai, có phải là thật hay không chính đúng sai, không ai biết rõ, nhưng tóm lại là nắm đấm cứng hơn một phương gặp đổi thoải mái dễ chịu một ít, bất kể là tinh thần còn là cái gì khác. Thư sinh đứng ở đàng xa, ánh trăng chiếu vào trên người của hắn, có chút tia sáng kỳ dị, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao bên hông chui này thanh ti, có chút ngoài ý muốn, chưa từng có tin tức đã từng nói qua, ngươi vị này thanh danh lên cao kiếm sĩ sẽ là Thành Lạc Dương cung phụng, hắn nói những lời này là thật sự, học cung cũng tốt. Còn là cái gì khác thư viện cũng tốt, tại Lý Phù Giao thanh thiên thành một triều thành danh sau đó, cũng biết thế gian này có một kiếm sĩ gọi là Lý Phù Giao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Phù Giao đã sớm đã trở thành Thành Lạc Dương cung phụng, ở chỗ này không thể không nói Thành Lạc Dương giữ bí mật công tác làm thật sự là không sai. Lý Phù Giao ngửa đầu uống vài miệng rượu, lau miệng cười nói, là thân phận gì có cái gì tốt nói, các ngươi không nên tìm việc tình, ta bị người kêu đến giải quyết sự tình, dù sao đánh thì xong rồi, thư sinh nhíu nhíu mày. Dường như cảm thấy có chút ý tứ, hắn nhìn thoáng qua cách và am, 273, ó không xa lều lớn, tự nhiên có thể cảm nhận được vị kia Hứa Nhạn tướng quân đã chết được không thể chết lại. Cái này Duyên Lăng triều giả cao thấp, Duy Học Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó kỳ thật không nhiều lắm, nhưng nếu nói lên thân cận học cung đấy, liền hơn nhiều đi, chỉ sợ với lên như vậy một chút, cũng chỉ vẹn vẹn có một hai cái đối với Duyên Lăng hoàng đế càng lớn đối với học cung, chỉ là học trong nội cung vốn đều muôn phần phức tạp, rốt cuộc là người nào thanh âm càng lớn. Cũng không tốt nói, trưởng giáo đại nhân nếu quanh năm tọa trấn học cung, thái độ cường ngạnh, thành lập lên bản thân một bộ thành viên tổ chức, chỉ sợ bây giờ học cung, liền nên trưởng giáo đại nhân một người định đoạt, đạo lý nha, liền là như vậy, trưởng giáo đại nhân quý vi đám mây phía dưới ba thứ hạng đầu người, trừ đi vị kia quan chủ không dám nói thắng dễ dàng bên ngoài, những người còn lại người nào lại dám nói có thể thắng dễ dàng trưởng giáo đại nhân, có như vậy tu vi, học trong nội cung ai không phục, liền đánh cho hắn trang phục thì như thế nào? Lương Khê đạo sĩ một mực không thích giảng đạo lý, gặp gỡ sự tình vốn là nắm đấm lớn chính là có đạo lý, có thể học cung không như vậy, dù là trưởng giáo đại nhân là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, không thấy đạo lý không tốt lắm, cái kia đánh hơi dừng sau lại giảng đạo lý không phải trôi chảy nhiều lắm, kỳ thật không chỉ là hắn một người, học trong nội cung còn có thật nhiều không thuộc về cái kia mấy mạch người đọc sách có nghĩ như vậy pháp, trưởng giáo đại nhân vì sao hết lần này tới lần khác cố chấp tùy ý học cung xuất hiện như vậy loạn giống như, thế sự quá mức vô thường. Cũng quá mức phức tạp, ai có thể nghĩ đến thấu, thật giống như hôm qua đề cập mai rùa, hôm nay liền đã trở thành qua, thư sinh cảnh giới không cao, không chỉ là tu hành cảnh giới, còn có tâm cảnh, vì vậy hắn nghĩ không ra trưởng giáo phải làm những gì, thậm chí còn hắn cũng nghĩ không ra vì cái gì Lý Phù Giao vẻn vẹn lại tới đây không quá nửa ngày, liền nhìn thấu Hứa Nhạn tâm dốc lòng cầu học cung, nhưng vẫn là học cung chó, chỉ là hắn không hỏi, những chuyện này, có lẽ Lý Phù Giao là gặp trước tiên là nói về đấy, quả nhiên, Lý Phù Giao uống một hớp rượu sau đó, liền cười nói, ta chỉ là suy đoán, cũng không thể phán định có phải thật vậy hay không, đầu là chính bản thân hắn luống cuống, cũng sợ, đối với ta xuất đao, chỉ có trong nội tâm có quỷ người mới sẽ xuất đao, hắn nếu như xuất đao, ta liền xuất kiếm, đao của hắn không có kiếm của ta nhanh, cho nên liền chết rồi, vạn kiếp quan về sau sẽ có cái tân nhiệm chủ tướng, vừa vặn người nọ cũng là bằng hữu của ta, Lý Phù Giao cười nhìn xem cái kia đứng ở đàng xa thư sinh, vạn kiếp quan sau đó sẽ có một vị tân nhiệm chủ tướng. Người kia không phải người bên ngoài, mà là năm đó Sở Quốc xưa cũ đem Ôn Bạch Lâu, tuy rằng Sở Quốc là một cái tiểu quốc, nhưng Ôn Bạch Lâu là đại tướng, thế gian này tướng lãnh, có được xưng là soái tài, có được xưng là vừa mới, Ôn Bạch Lâu thì là cả hai đều có, đấu tranh anh dũng, hắn là một thành viên kiêu dũng vũ tướng, điều binh khiển tướng, hắn chính là một vị vô song đại soái. Nếu là ném đi trên núi tu sĩ, ba tòa vương triều muốn bắt đầu lẫn nhau công phạt, cuối cùng người thắng nhất thống sơn hà mà nói. Ôn Bạch Lâu nhất định là ba tòa vương triều đều mơ tưởng một viên đại tướng, cái này viên đại tướng, nhưng là tại trong Thành Lạc Dương, vị này đã theo Sở Quốc bị diệt âm ảnh bên trong đi ra đến Ôn Bạch Lâu, kỳ thật như cũ nguyện ý tại sa trường chém giết, đây là dung nhập trong huyết mạch đồ vật, hắn không muốn dứt bỏ, chỉ là Duyên Lăng biên quân cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, có phân lượng quân chức cũng đã danh hoa có chủ, Lý Phù Giao ly khai Thành Lạc Dương lúc trước, cùng Duyên Lăng hoàng đế tán gẫu qua, cũng cùng Ôn Bạch Lâu tán gẫu qua. Hắn sở dĩ lúc trước hỏi Hứa Nhạn những thứ này, kỳ thật vẫn còn có chút tư tâm, vạn nhất đã thành đây. Thư sinh bỗng nhiên dò hỏi, hôm nay đám mây thánh nhân đã ban xuống pháp chỉ, Nói đúng không? Đồng ý một mình khiêu khích kiếm sĩ nhất mạch ta, nếu hiện tại giết ngươi, có thể hay không coi như là vi phạm thánh nhân pháp chỉ, sau đó bị xử tử? Thánh nhân pháp chỉ nói đúng không? Đồng ý khiêu khích kiếm sĩ nhất mạch, cái kia cũng phải nhìn đối với mọi người. Nếu đối với Lý Phù Giao cái này kiếm sĩ nhất mạch một đời tuổi trẻ có thể nói đệ nhất nhân kiếm sĩ, giết sau đó, mặc dù là Triêu Thanh Thu tức giận, thánh nhân nói chung sẽ để cho hắn đền mạng, có thể dùng mạng của hắn đi chống đỡ Lý Phù Giao mệnh, thấy thế nào tam giáo đều buôn bán lời. Dù sao hiện tại không biết có bao nhiêu người là tin tưởng Lý Phù Giao một ngày kia muốn trở thành kiếm tiên đấy, lấy mạng đổi mạng, nhìn như ngang hàng, nhưng trên thực tế đồ vật bên trong cực kỳ phức tạp, có đôi khi nhân mạng cùng nhân mạng thật sự không quá giống nhau. Lý Phù Giao nói ra, ta là chủ động tới khiêu khích ngươi đấy, vì vậy ngươi có thể giết ta, đạo lý là đạo lý này, chỉ là Triêu Thanh Thu cùng những cái kia kiếm sĩ có phải như vậy hay không cho rằng liền rất khó nói rồi. Thư Sinh thở dài, cười nói, đã như vậy, ta liền muốn giết ngươi rồi. Lý Phù Giao cảm thấy có chút buồn cười, mọi người đều là Thái Thanh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nhất định có thể giết ta? Lý Phù Giao nhất định không phải một cái thập phần kiêu ngạo người, nhưng hắn cũng sẽ không là một cái không có chút tính khí người, đặc biệt tại bước vào Thái Thanh sau đó, tại Bạch Ngư Trấn chỉ là chết ở dưới kiếm của hắn, Thái Thanh cũng đã không tại số ít sau đó. Trước mắt vị này thư sinh cảnh giới cực kỳ thâm hậu, tại Thái Thanh cảnh trong nên là cực kỳ gần phía trước cái kia bộ phận người, nhưng bất kể nó như thế nào, liền chỉ là Thái Thanh mà thôi, đều là Thái Thanh, hắn Lý Phù Giao còn là một vị kiếm sĩ, chẳng lẽ lại có thể so với hắn kém? Cái này là bất kể ai tới xem, đều là giống nhau đáp án vấn đề. Lý Phù Giao đứng người lên, nâng cốc ấm theo đầu tường ném xuống, đè lại bên hông chui này thanh ti, có vật gì tốt, có thể làm cho một cái Thái Thanh cảnh tu sĩ như thế nắm chắc khí mà nói, cũng chỉ có thể nói hắn có chút thứ tốt mới được rồi. Thư Sinh nhìn xem Lý Phù Giao, cũng không có che giấu, thì cứ như vậy theo trên thân một chỗ lấy ra một thanh cây đao thành màu vàng xanh nhạt, tạo hình phong cách cổ xưa, thì cứ như vậy đặt ở lòng bàn tay của hắn, lộ ra rất là khéo léo. Thư Sinh nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, ta có một thanh đao. Đây là một câu mười phần nói nhảm, trong tay ngươi có một thanh đao, cái này người nào cũng nhìn thấy rõ ràng. Lý Phù Giao cảm thấy có chút ý tứ, trả lời một câu, ta có rất nhiều chui kiếm. Những lời này không phải nói nhảm, ít nhất Thư Sinh sẽ không biết nói Lý Phù Giao có rất nhiều chui kiếm chuyện này. Thư Sinh cười nói, trước sớm nghe nói là đạo môn cao nhân đem đạo môn thuật pháp cùng kiếm đạo kết hợp, tự mở ra một con đường, ta Lý Nhạn Hồi lấy đao nhập đạo, nói được trên trăm sông đổ về một biển. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó bên hông thanh ti liền treo dừng ở trước người, nhàn nhạt kiếm ý sinh ra, kiếm ý rất nhanh trở nên lành lạnh đứng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối diện người thư sinh kia, trong tay chui này đồng xanh cây đao bắt đầu chậm chạp biến hóa, rất nhanh liền biến thành cùng bình thường trường đao không có gì khác biệt. Thư Sinh cầm chặt chui này đồng xanh đao, đao khí tăng vọt, cái này cổ đao ý, so với Lý Phù Giao kiếm ý, không thua bao nhiêu. Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, nhìn xem cái kia mảnh ánh trăng, sau đó về phía trước đưa ra một kiếm, dưới ánh trăng xuất kiếm, có thể hay không đổi trôi chảy một ít, cái này người nào lại nói được rõ ràng đây. Thư Sinh cầm theo chui này đồng xanh đao, sải bước đi lên phía trước, một đường mang gió, vậy mà xuất hiện rất nhiều kỳ dị thanh âm, cẩn thận nghe tới, kỳ thật càng giống là nào đó, tiếng khóc, còn không có tới gần Lý Phù Giao, Thư Sinh cười nói, chui này trên đao yêu tu vong hồn, không thể so với kiếm của ngươi trên ít, thế nhân đều biết kiếm sĩ rước người một trượng là tu sĩ khác tử địa, nhưng này cái Thư Sinh dĩ nhiên là không cần suy nghĩ, liền một cước bước vào cái này chết tiệt trong đất, không biết đến cỡ nào tự tin mới có thể làm ra những chuyện này đến. Lý Phù Giao trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn lấy dưới ánh trăng ánh đao, sắc mặt hiện lên một tia sầu lo, không phải là bởi vì cái này đạo ánh đao có chút sáng ngời, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng mà thôi. Thả trong giang hồ, kiếm cùng đao một mực đúng là đối đầu, trên chân núi, liền không thể nói, bởi vì sử dụng kiếm kiếm sĩ, bất kể thế nào, đều muốn thắng được dùng đao giả tu rất lớn một đoạn, đã như vậy, lại thế nào nói mà vượt đúng là đối đầu đây, đây là một cái rất sự thật vấn đề. Cái này Thư Sinh lấy nho giáo tu sĩ thân phận sách đao tương chiến, theo lý cũng không phải là Lý Phù Giao đối thủ, trên thực tế cũng là loại này. Tại đệ nhất kiếm đưa ra đồng thời, Lý Nhạn Hồi cũng đã lui về sau nhiều bước, trong tay hắn chui này đồng xanh đao, tuy rằng hóa giải Lý Phù Giao đại bộ phận kiếm thế, nhưng còn lại những cái kia kiếm thế, hãy để cho hắn ăn phải cái lỗ vốn. Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, bình tĩnh nói ra, ta không cho rằng chui này đao sẽ đối với ta có cái uy hiếp gì, tu sĩ ở giữa chiến đấu, có sẽ rất dài. Đó là bởi vì hai phe thực lực tương đương, nhưng mà có sẽ rất ngắn, đó là bởi vì hai phe chênh lệch cực lớn, ví dụ như hiện tại như vậy, chính là chênh lệch quá nhiều. Lý Nhạn Hồi cười nói, đúng là như thế, hắn vuốt vuốt gương mặt, nói ra, đã như vậy, vậy liền làm điểm những thứ khác. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa, xa xa trên đầu thành, nhiều ra một vị Lý Nhạn Hồi. Hai người liếc nhau, nhìn ra đối phương trong mắt vui vẻ. Sau đó sau một lát, xa xa lại xuất hiện một vị Lý Nhạn Hồi, trọn vẹn ba vị. Lý Phù Giao lấy được tin tức là nơi này có hai vị Thái Thanh, ba vị Thanh Ti. Hiện tại xem ra, phải là ba vị Thái Thanh mới đúng. Cẩn thận nói đến, là một vị. Lý Phù Giao nhìn xem Lý Nhạn Hồi nói ra, ngươi là nho giáo tu sĩ. Lý Nhạn Hồi lắc đầu nói, vạn pháp như một. Hắn tự nhiên biết rõ Lý Phù Giao muốn nói đấy. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể tại một vị nho giáo tu sĩ trên thân chứng kiến đạo môn trảm tam thi chi pháp.